Chương 228, này, đánh tới đến mới thú vị, đệ 18 càng. Sato Zaosuke nhìn mình trước mặt đạo kia hình vuông khung cửa, khoe miệng vì vì dương lên, sau đó một cước liền bước vào tiến vào. Trong nháy mắt lăng liệt gió lạnh trong nháy mắt liền từ Sato Zaosuke trên thân thể thổi qua. Sato Zaosuke ngẩng đầu lên, nhìn phía dưới cái kia từng tòa to lớn ai sẽ bật nở nụ cười, ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Đây là Osotsuki cả gụ dạ lần thứ nhất sử dụng thiên tri ngự không dẫn ta tới hàn băng thế giới, mà cuối cùng Osotsuki hạ mù dạ cu nở dê phải ở chỗ này cùng ta làm chút hiểu biết ta xạ tổ dạy Osotsuki nghĩ tới đây, khỏe miệng vì vì dương lên, lập tức tùy ý lắc lắc đầu. Ngay ở xạ tổ dạy Osotsuki lắc đầu trong nháy mắt, một đạo hóng ánh đến mức tận cùng hào quang màu vàng trực tiếp phóng lên trời. Một tòa nà mờ ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phía dưới sẽ bật trực tiếp dường như pha lê bình thường trực tiếp vỡ vụn ra đến. Hào quang màu vàng trực tiếp từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên thân hình dường như một cái lợi kiếm bình thường hoành thông trời đất, thẳng tắp xen vào bầu trời cùng đa y đi a khủng bố màu vàng tua rua trực tiếp lan tràn ra, vô số sẽ bật trong nháy mắt này trực tiếp bắt đầu run rẩy. Từng đạo mịt mờ màu sắc rực rỡ ánh sáng xen kẽ ở cái kia hóng ánh hào quang màu vàng bên trong. Trực tiếp giao động thế giới này căn bản. Otsutsuki Hamura, đi ra đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chạm đứng ở trong hư không, trong ánh mắt đều xếp hàng 190 hành tràn đầy chiến ý dù sao hắn cùng Otsutsuki Hamura chiến đấu còn chưa kết thúc, mà sắp rơi vào tử vong Otsutsuki Hamura QNZ không thể gặp trốn mà bất chiến, dù sao thế giới lực lượng bản nguyên đã đem Otsutsuki Hamura thân thể ăn mòn tiếp cận tan vỡ. Sato Zaosuke trong thanh âm lẫn lộn này mới thế giới lực lượng thế giới, vì lẽ đó tiếng nói của hắn trực tiếp lấy một loại cực kỳ cấp tốc âm thanh truyền khắp cả toàn bộ hàn băng thế giới. Mà ngay ở Sato Zaosuke âm thanh truyền khắp cả toàn bộ hàn băng thế giới trong nháy mắt, một đạo hóng ánh màu sắc rực rỡ cột sáng trực tiếp phóng lên trời. Đạo kia hóng ánh màu sắc rực rỡ cột sáng cùng Sato Zaosuke thân thể bên trên phóng thích mà ra màu vàng cột sáng cách không nhìn nhau. Một cái khắp toàn thân đều đầy giấy màu sắc rực rỡ tua rua bóng người chậm rãi từ cái kia to lớn màu sắc rực rỡ trong cột ánh sáng đi ra. Cái kia khắp toàn thân đầy giấy màu sắc rực rỡ tua rua nam tử mỗi đi một bước, toàn bộ bầu trời sẽ không tên run rẩy một hồi, không gian dĩ nhiên liền như vậy vặn bèo lên. Loại sức mạnh này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn phía xa cái kia bởi vì xuất sủ kỳ hạ mù dạ mà vặn bèo lên không gian dù gì nói. Chỉ thấy cái kia màu sắc rực rỡ lưu tô mạn chậm tàn đi, lộ ra trong đó Otsutsuki hạ mù dạ. Lúc này Otsutsuki hạ mù dạ khắp toàn thân dĩ nhiên không có một vết nứt, phảng phất toàn bộ đều được chữa trị bình thường. Nhưng Sato Zaosuke lại biết, lúc này Otsutsuki hạ mù dạ lại như một con sắp cháy hết ngọn nến, đã chuẩn bị phóng thích cuối cùng QNZ là ma nhờ nhất vệ hào quang kia. Chờ ngươi đã lâu Otsutsuki hạ mù dạ ngẩng đầu lên nhìn Sato Zaosuke, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, nhưng sau một khắc nhưng xuất hiện một vẻ tiếc hận. Xem ra thế giới của ta bản nguyên cướp đoạt không có thương tổn được ngươi chút nào thực sự là đáng tiếc cái kia dị thế giới Otsutsuki hạ mù dạ khắp toàn thân dĩ nhiên không có lẫn lộn một tia màu sắc rực rỡ ánh sáng. Hắn lúc này đã đem sở hữu thế giới bản nguyên hết mức hóa làm nhiên liệu, đến thiêu đốt hắn này cũng sắp cháy hết biến thành cho tàn ngọn nến. Vì lẽ đó về lúc này, Otsutsuki hạ mù dạ tuyệt đối là kinh khủng nhất, QNZ là ma nhờ nhất dù sao ở ngũ phương thế giới bản nguyên gia chỉ dưới. Otsutsuki hạ mù dạ lúc này sức chiến đấu coi như không sánh được Sato Zaosuke, QNZ sẽ không cách nhau quá nhiều. Lúc này Sato Zaosuke nhưng là có thể chân chính giết chết Sato Zaosuke bản lĩnh. Sato Zaosuke cảm nhận được từ Otsutsuki hạ mù dạ trên người tản ra cảm giác ngột ngạt. Lông mày vì vì trên trọn. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hướng về trước đạp xuống. Một luồng phảng phất hung thú dáng lâm thiên hạ khí thế khủng bố trong nháy mắt tiết lộ mà ra. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chu vi đại khí trong nháy mắt liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khí thế cho bài chen ra ngoài. Xem như là liền mạnh đi xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể trong nháy mắt cu nở dê thả ra một loại khí thế cực kỳ khủng bố. Nếu như nói xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khí thế liền như viễn cổ kim long vương loại kia quan sát chúng bạc sinh hoàng giả khí thế, như vậy xuất sủ kỳ hạ mù dạ khí thế trên người lại như là một cái thiêu đốt sinh mệnh đến mức tận cùng, lấy thu được ma nhờ nhất sức chiến đấu người điên cường giả. Hai đùi khí thế phảng phất hai cái thế giới như thế trực tiếp liền ở trên trời chỉ là xúc đụng vào nhau. Hai đùi khí thế tiếp xúc địa phương trong nháy mắt xuất hiện một cái khe nước to lớn do xoáy. Một tòa thật to xe bật trực tiếp tại đây hai đùi khí thế kinh khủng dưới biến thành một phấn, đạo IDA trực tiếp bị thanh không. Đây là ta cuối cùng chiêu số, hy vọng nó có thể lưu lại cho ngươi sâu sắc ấn tượng. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt hiện ra một vệt nụ cười, lập tức đạo kia hóng ánh màu sắc rực rỡ cột sáng trực tiếp biến mất ở trên bầu trời. Nhưng theo sát phía sau, khủng bố tinh lực phảng phất đại dương bình thường trực tiếp liền từ sụt sủ kỳ hạ mù dạ thân thể bên trong tản ra. Cái kia khủng bố tinh lực liền phảng phất dung nham giống như vậy. Vô số sẽ bật trực tiếp bị cái kia dường như đại dương bình thường tinh lực trực tiếp bốc hơi lên vì là mang theo người nhiệt độ cao hơi nước. Nói đến QNZ là buồn cười, ta cuối cùng lưu tới đối phó chiêu số của ngươi lại vẫn là từ thế gian được linh cảm xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong thân thể thế giới lực lượng bản nguyên lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắt đầu vận chuyển. Nãm mờ ơ xuất sủ kỳ hạ mù dạ không gian chung quanh trực tiếp bị này cố khủng bố thế giới lực lượng bản nguyên văn mẹo. Đứng ở đằng xa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy cảnh này, khóe miệng giật giật. Này không phải bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ din mà cái tên này vẫn đúng là gặp chọn có điều, so với thể thuật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau lưng to lớn màu vàng cột sáng trực tiếp biến mất, hắn đầy người vàng rực rỡ vậy trực tiếp biến mất, lập tức ở một mảnh màu xanh sấm ác ma lực lượng bên trong, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biến thành ác ma thân thế. Cảm thụ ác ma thân thế bên trong qua lại lưu động ác ma lực lượng. Sato dạy ổ sủ kẻ thỏa mãn cầm nằm đấm, sau đó sau lưng đôi cánh ác ma lóe lên, màu đen kịt lôi thuấn tự Sato dạy ổ sủ kẻ trên thân hình buộc phát ra. Trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn cái hố, cái kia hố bên trong nháy mắt liền làn tràn ra hầu như lửa nở dê lớn ác ma ngọn lửa. Sato dạy ổ sủ kẻ không gian chung quanh nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, vô số sông băng cu nở dê đang không ngừng hòa tan ra. Từng man nở dê quỷ dị ngọn lửa màu xanh sẫm dĩ nhiên quỷ dị ở cái kia to lớn ai sẽ bật trên bắt đầu cháy rừng rực. Hoàn cảnh chung quanh theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong cơ thể ác ma lực lượng phóng thích, trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Vẹn vẹn chỉ là phóng thích năng lượng liền cải trở trời rồi như địa hình ạt sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Như vậy mới thú vị, không phải vậy ta trong đời thời khắc cuối cùng không phải có vẻ quá vô vị à, hơn nữa thay đổi thiên tượng địa hình mà thôi. Ta QNZ có thể làm được sụt sủ kỳ hạ mù dạ thân thể trên nhô ra xương mù đỏ ngòm trong nháy mắt liền bị hắn thu hồi trong cơ thể, bóng ánh màu sắc rực rỡ tua rua phảng phất chất lỏng bình thường từ trên bầu trời chảy xuống. Nam mờ ớt xuất sủ kỳ hạ mù dạ chu vi ngan nở mẹ tờ bên trong bầu trời đa y đi a nhất thời bắt đầu quỷ dị vặn bèo lên.